Trấn Nam Vương Bảo Trọng, viên thần nỗ gục chết trên lưng ngựa. Thoát Hoan sai quân mang xác giả Nhược Ngu đi theo và bắt phải giữ lại bộ cung tên mà vị thần nỗ thường dùng. Lòng trống trải và hãi sợ đến vô cùng, Thoát Hoan nói với Áo Lỗ Xích phải chia quân làm hai ngả, không thể dồn hết về phía Lộc Châu được, để các tướng Ali, Azuk, Darachi, Trịnh Bằng Phi dẫn một cánh quân về đường Lộc Châu. Ta với ông đem một cánh quân đi về phía Đông Nam, phía Đình Lập. Con đường này tuy xa hơn, hiểm trở hơn, nhưng ta tin rằng hưng đạo không nghĩ tới đâu. Thật ra, giặc chạy theo đường nào cũng là con đường chết cả. Tới lúc này, không chỉ quân chúng hoảng loạn, mệt mỏi, mà cả lũ tướng soái cũng hoang mang lo sợ vì đói khát. Và cái chết lúc nào cũng cận kề, cho nên chúng phải liều chết, cướp lấy đường mà chạy. Tự băng bó vết thương, lê lết theo quân, đứa nào không đủ sức phải nằm lại, ắt sẽ bị bắt hoặc bị chết dọc đường. Tới lúc này thì Trần Ích Tắc quả là một gánh nặng cho Thoát Hoan trên đường tháo chạy. Nhưng Ích Tắc lại giữ vai trò khá lớn trong mưu toan xâm chiếm Đại Việt của cha con Hốt Tất Liệt. Vì vậy Thoát Hoan sai bọn tướng soái dưới quyền phải bảo vệ y bằng mọi giá. Thưa quý vị và các bạn, quân Nguyên Mông bị thua trận, chúng không còn con đường nào để thoát chạy. Thoát Hoan tìm cách trở về nước nhưng vẫn không quên bảo vệ tên phản bội triều Trần là Trần Ích Tắc. Cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba đã kết thúc thắng lợi vẻ vang. Đây được coi là kim cổ kỳ trận. Chưa có trận nào so được với trận Bạch Đằng, một trận chiến đã bắt giặc phải tiến quân theo lịch trình con nước, từng ngày, từng giờ theo kế hoạch đã lập sẵn, điều khiển giặc mà giặc vẫn tưởng mình luôn ở thế mạnh. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên kênh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được tạm dừng tại đây.